ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 145, đại loạn đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Tam Nguyệt tình báo, Dạ Vị Minh lập tức nghi hoặc nhìn phía Ngưu Chí Xuân, là ngươi đem kẻ địch dẫn đến nơi này. Tình huống bây giờ là tiếp tục như vậy, tiếp tục đánh lời nói, Ngưu Chí Xuân bắt được nhập môn lệnh bài độ khả thi vô hạn tiếp cận linh. Ở tình huống như vậy, hắn hoàn toàn có lý do thông qua phương thức này làm đục nước thử lại đồ đục nước béo cò. Ngưu Chí Xuân cũng biết hiện tại chính mình hiểm nghi rất lớn, thậm chí hắn khi nghe đến tin tức này thời điểm, trong lòng còn mơ hồ có chút hơi kích động tới. Có điều đối mặt Dạ Vị Minh chất vấn, hắn vẫn là thái độ kiên quyết phủ nhận nói. Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mò. Khiêm tốn nho nhã chính trực ta, làm sao sẽ làm ra loại chuyện kia? Dạ Vị Minh cũng không đi xoan suýt vấn đề này, ngược lại hỏi. Ngươi có hay không cái gì đối sách? Ngưu Chí Xuân nghe vậy lập tức phân tích nói. Căn cứ ta trước quan sát một đạo khác người phi cơ tấn công quan đồng nhân chiến đấu, làm nhân viên chiến đấu thoát ly cơ quan đồng nhân bên người 10 mét phạm vi ở ngoài lúc thì sẽ bị phán định vì là giải trừ trạng thái chiến đấu, mà cơ quan đồng nhân cũng sẽ khôi phục nhanh chóng trước rơi xuống sinh mệnh. Nếu như đối phương là thẳng đến cửa động mà đến lời nói, chúng ta bất luận làm sao cũng không cách nào ở tại bọn hắn chạy tới trước giết chết cái này cơ quan đồng nhân. Cùng bị bọn họ cùng cơ quan đồng nhân hai mặt vây công, chẳng bằng ẩn giấu đi tùy thời mà động. Anh hùng suy nghĩ giống nhau, Dạ Vị Minh khóe miệng treo lên một tia thiếu đạo đức nụ cười, theo lại hỏi đối với Ngưu Chí Xuân nói. Vậy thì theo lời ngươi nói làm, ngươi lại đối với nhân phẩm của ta tự tin như thế? Không, Dạ Vị Minh thật lòng lắc đầu, ta là đối với thực lực của chính mình có lòng tin. Nói xong không tiếp tục để ý một mặt phiền muộn Ngưu Chí Xuân, lập tức ở kênh party bên trong phát sinh tin tức. Tam Nguyệt vào động, chúng ta đi thượng phong khẩu mật đạo ẩn đi. Bọn họ nếu muốn cướp cái này cơ quan đồng nhân, vậy hãy để cho bọn họ đánh đủ tốt. Được rồi, Tam Nguyệt là cái hành động phái, đáp ứng một tiếng sau khi, lập tức vọt vào hang động. Mà Ngưu Chí Xuân nhưng là không khỏi tò mò hỏi, ngươi cũng không có quan sát qua địa hình nơi này, làm sao biết khác một cái mật đạo ở trên đầu gió. Phí lời, Dạ Vị Minh cười mắng, chúng ta trước là đẩy phong tiến vào, này phong cũng không thể là đột nhiên xuất hiện chứ. Đừng nét mực, lập tức lui lại. Liền như vậy, một nhóm ba người không hề lưu luyến từ bỏ đánh tới một nửa boss, đón gió từ trước đến giờ đến thượng phong khẩu mật đạo địa phương. Này điều mật đạo vị trí rất cao, ẩn giấu ở khoảng cách ba người dưới chân cao hơn 2 mét địa phương, phía dưới nhưng là vuông góc bóng loáng vách đá, lấy Dạ Vị Minh thân pháp, ở đầy phong tình huống cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng mới có thể nhảy lên. Ở về điểm này, ngược lại là hai người khác biểu hiện càng thêm thong dong rất nhiều. Tam Nguyệt thân pháp muốn so với Dạ Vị Minh cùng nhà thích hợp nhảy cao, mà Ngưu Chí Xuân càng là nắm giữ cùng hắn khổng lồ thân hình nghiêm trọng không hợp linh hoạt thân thủ, ở trong ba người biểu hiện tiêu sái nhất tùy ý, một bên đem thân hình của chính mình ẩn giấu ở phía dưới tầm mắt có thể đụng phạm vi ở ngoài, Ngưu Chí Xuân còn không quên nhân cơ hội nói khoác nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào, bần đạo ở Kim Nhạn Công bổ trợ bên dưới khinh công có phải là rất lợi hại? Từ hai người cùng cái kia cơ quan đồng nhân giao thủ đến hiện tại, vị này Ngưu đạo trưởng liền vẫn luôn bị Dạ Vị Minh các loại kích thích, như nay rốt cục phát hiện như thế có thể ở Dạ Vị Minh trước mặt tinh tướng bản lĩnh, nhất thời không nhẫn nại được dục già dục dịch sát chi hồn, bắt đầu chủ động khoe khoang lên. Trên kênh party, Dạ Vị Minh, hiện tại bắt đầu đừng nói chuyện, chúng ta chỉ ở kênh party bên trong giao lưu là tốt rồi. Bởi vì chiều gió nguyên nhân, chúng ta nơi này phát sinh âm thanh, sẽ truyền đi càng xa hơn. Nếu như bị đối phương phát hiện có mai phục, chúng ta muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi liền không dễ dàng. Ngưu Chí Xuân, được rồi, vậy chúng ta ở kênh party thảo luận cảm giác khinh công của ta thế nào, độ. Độ Tam Nguyệt, ta có một vấn đề. Nếu như chỉ là muốn tay trái ngư ông thủ lợi lời nói, trước ở bên ngoài rõ ràng cũng được, tại sao chúng ta về phía trước không làm như vậy, mà hiện tại nhưng phải dùng phương pháp này. Dạ Vị Minh, nhân vì cái này cơ quan đồng nhân là chúng ta phát hiện trước, trên lý thuyết hắn là thuộc về chúng ta. Ngưu Chí Xuân, rõ ràng là ta phát hiện trước. Dạ Vị Minh hỏi ngược lại, chúng ta không phải một đội ngũ sao, ngươi vẫn là đội trưởng tới. Ngưu Chí Xuân lúc này mới muốn lên mình đã thành đội trưởng, một bên yên lặng đem đội ngũ phân phối hình thức đổi thành tùy cơ phân phối, một bên đánh chữ nói rằng. Các ngươi rốt cục chú ý tới lời ta nói, cảm giác khinh công của ta thế nào? Tam Nguyệt, A Minh, ta cảm giác ngươi ở cùng ta chơi giọng quan, ta có thể ăn ngay nói thật sao? Dạ Vị Minh, được rồi, vừa đến, địa hình nơi này đối với chúng ta càng thêm có lợi, càng có thể thao tác tính. Còn nữa, cái kia Táng Nguyệt đã không phải lần đầu tiên gây sự với ta, khanh lên hắn đến, ta không hề gánh nặng trong lòng. Mưu Chí Xuân, này, các ngươi tôn trọng một hồi người khác có được hay không? Ta đang hỏi các ngươi, cảm giác khinh công của ta có phải là rất lợi hại? Dạ Vị Minh, bọn họ đến rồi, mọi người cẩn thận một hồi nghe chỉ thị của ta làm việc. Tam Nguyệt, không thành vấn đề, Mưu Chí Xuân, tự bế bên trong, xin mời chớ quấy rối. Ngay ở ba người kênh party bên trong trò chuyện công phu, bên ngoài đã truyền đến một trận ầm ĩ tiếng, Dạ Vị Minh một bên lợi dụng mật đạo bức tường ẩn giấu thân hình, lặng lẽ thò đầu ra hướng về nhìn ra ngoài, đã thấy một đám người đã ngờ tới khoảng cách cơ quan đồng nhân chỗ không xa, ngồi ở mặt trước chính là Táng Nguyệt. Mắt thấy con mồi đang ở trước mắt, bên trong một cái gia hỏa bỗng nhiên mở miệng đề nghị. Các vị, đề nghị của ta là chúng ta trước hết giết người máy, lại bằng bản lãnh của mình tranh cướp lệnh bài làm sao? Cái này không vội, Táng Nguyệt lúc này nhưng là vung cánh tay hô lên, cao giọng nói rằng. Trước chúng ta liền nghe đến cái này cơ quan đồng nhân tiếng sáo trúc, hơn nữa Ly Giang trước trong lúc vô tình phát hiện cái này mật đạo khẩu, chỉ là cũng không có hạ xuống tra xét, lúc này mới trong thời gian ngắn ngủi như thế tìm tới nơi này. Mà từ chúng ta nghe đến cơ quan đồng nhân tiếng thứ nhất tiếng còi đến hiện tại, mới trôi qua vẻn vẹn không tới 3 phút mà thôi. 3 phút bên trong, bất luận là player muốn giết chết cơ quan đồng nhân, vẫn bị cơ quan đồng nhân tiêu diệt cũng không thể nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hoài nghi có người núp trong bóng tối đang chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vì lẽ đó ta quyết định chúng ta trước tiên thanh tràng, sau đó sẽ đối phó cơ quan này đồng nhân không muộn. Thiết, Táng Nguyệt lời nói xong, nhưng là lập tức có người phản đối nói. Cơ quan đồng nhân sức chiến đấu không yếu, nói không chắc phát hiện trước người đã bị hắn búa chết rồi đây. Ai muốn ý thanh tràng ai đi, ngược lại ta không đi. Được, ngươi không đi, chúng ta đi. Táng Nguyệt lạnh giọng nói rằng, có điều ở chúng ta thanh tràng kết thúc trước, ai cũng không muốn sớm mở quái, bằng không liền đừng trách chúng ta không khách khí. Ở trong game, không phải tổ đội hình thức dưới cướp quái, quái vật rơi xuống phân phối có tam đại nguyên tắc, phân biệt là mở quái lần công kích thứ nhất tiêu hao quái vật HP nhiều nhất cùng với giết chết quái vật một đòn cuối cùng, đang chiến đấu sau khi kết thúc hệ thống gặp căn cứ này ba hạng nguyên tắc chiếm được cụ thể số liệu thông qua nữa một ít player không biết giải toán quá trình, đến phán định quái vật rơi xuống vật phẩm cuối cùng thuộc về quyền. Ở hệ thống bảo vệ 3 phút đồng hồ bên trong, hắn người không thể đối với quái vật rơi xuống tiến hành nhặt. Đối với Táng Nguyệt này rõ ràng có uy hiếp ý vị yêu cầu, người khác tự nhiên trong lòng bất mãn. Nhưng mà giờ khắc này mặt khác 4 player đã cùng nhau đứng ở Táng Nguyệt phía sau, lại khiến người khác kiêng dè không thôi. Tuy rằng tại đây một đống người bên trong, Táng Nguyệt tiểu đội nhân số chỉ chiếm không tới 1/3, nhưng ở người khác khuyết thiếu lẫn nhau tín nhiệm điều kiện tiên quyết, bọn họ này chi rõ ràng khá là đoàn kết tiểu đội, sức mạnh liền có vẻ càng khả quan. Sở hữu đối với Táng Nguyệt cái này cũng không tính quá đáng yêu cầu, bọn họ tuy rằng trong lòng không muốn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, nhưng mà đúng vào lúc này, lại là một trận ầm ĩ tiếng truyền đến, theo tiếng đi đến, đã thấy lại là một nhánh khoảng 20 người nhân mã tiến vào đến cái này lòng đất trong huyệt động. Táng Nguyệt thấy thế, lập tức tiến lên nói rằng, các vị ta đề nghị, đề ngươi muội. Không giống với trước đợt này nhiều người thiếu đều đối với Táng Nguyệt tiểu đội có hiểu biết mới tới người có thể không quen biết hắn Táng Nguyệt là ai, không chờ hắn nói xong, đối diện đã không chút khách khí trực tiếp mở mắng, một cái khác đường môn player nhưng là trực tiếp ám khi bắt chuyện. Sau đó, mặc kệ có nguyện ý hay không, một đám người liền tại đây cái đóng kín trong sơn động triển khai một hồi loại cỡ lớn quần thể đại PK. Gọi tắt cầu phiếu đề cử phiếu, cầu thu gom, cầu khen thưởng, cầu thư đơn, cầu thương tiếc. Hức hức hức cách chương.